12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Miu và Sử Nữ bất ngờ, Miu Ca giật lấy điện thoại của Market gào lên, người đâu ra ở đây? Lâm Khải bên đầu dây bên kia khẽ nhếch môi, gian manh đáp lại. Tao mua cái quán ăn này rồi, tao chỉ loại bỏ những nhân viên không đáng có thôi. Tên khốn, Kim Miu nghiến răng, muốn bóp nát cả điện thoại Market nhưng ít ra còn kiềm lại được, không thì phải tốn ít tiền mua cho Kết Nhi điện thoại mới rồi làm mấy công việc như là tìm lại số này nọ. Market lấy điện thoại của mình áp vào tai hỏi, cậu làm gì cũng được nhưng đừng đuổi việc tôi. Được vậy hãy đến chỗ cũ một mình để gặp tôi. Tôi sẽ cho cô cơ hội, đừng để hai tên kia biết, không thì tôi sẽ giota ếch cô. Market chưa kịp trả lời thì Lâm Khải đã cúp máy, mồ hôi trên trán chảy xuống thể hiện nỗi lo âu của Kết Nhi nhưng cô vẫn cười bảo. Chấm, mình bị đuổi việc mà mình còn một quán nữa, mình qua hỏi cái nha, các cậu không cần lo đâu. Dứt lời Market với lấy áo khoác vội mang giày vào rồi đi mất. Kim Miu nheo mày vẻ mặt nghi ngờ bởi câu nói cô nàng Kết. Anh nghi ngờ rằng Lâm Khải kêu cô đi gặp thì phải, anh với Sử nên đi theo đảm bảo an toàn thôi. Tại công viên Tiên Thỏ, gần như nơi đây sắp bị đóng cửa vì vậy các trò chơi trong này đang được dọn lên xe tải và dẹp hết những công trình ở đây, nói cách khác đây gần như là công viên bị bỏ vậy đó. Market từ nhà của mình chạy đến đây, đôi đồng tử đảo liên tục chỉ để kiếm hình bóng người đó. Lâm Khải ngồi trên chiếc xích đu cầm theo một cái điện thoại, hai ngón cái liên tục hoạt động hình như đang nhắn tin thì phải. Market từ phía xa xa nhận ra thân ảnh quen thuộc kia, cô nàng vội chạy tới ấp a ấp úng hỏi. Cậu, có thể, Lâm Khải đứng dậy nắm lấy tay Market áp sát người vào cơ thể nàng. Kết Khải nhếch môi trong rất gian ác bảo. Cô muốn có tiền thì đi làm gái đi, em xinh lắm chắc chắn có nhiều tiền hơn cái nghề phục vụ. Market đẩy Lâm Khải ra, đáp. Tôi dù có nghèo đi chăng nữa cũng không làm cái nghề đó. Bỗng chốc chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một con dao kề sát cổ Market, giọt mồ hôi của cô lăn dài ở lưỡi dao. Này cậu, tính, làm, gì, tôi, Market sợ hãi không muốn nói nổi mà chỉ muốn la lên, có điều chính hơi thở của Lâm Khải khiến cho cô nàng không thể hét lên. Lâm Khải móc điện thoại trong túi quần ra bật chế độ ghi âm lên, toát mùi âm mưu nồng nặc xung quanh, hắn yêu cầu. Sống thì nói làm gái, còn chết thì la lên đi, chọn đi nào ha ha ha. Market đắng đo không biết phải chọn gì vì cả hai chẳng tốt với cô, một thứ là ngành nghề không tốt, một thứ là chấm dứt từ bỏ ước mơ. Ông trời ơi, cô đã làm gì sai để chịu những nỗi đau này, có phải kiếp trước cô ăn ở ác sao? Lâm Khải nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra khó chịu vì chờ đợi câu trả lời quá lâu, con nhỏ này chỉ có mấy lựa chọn toàn tốt cho nó phải lâu như thế này hả trời, chắc anh giota ếch nhỏ ngu luôn quá. Hết kiên nhẫn, tay cầm điện thoại siết chặt người Market lại làm cô không thể nào chống cự, tay cầm dao giơ thẳng lên trời, trước khi đưa bé Kết về nơi xa lắm không quên chào tạm biệt. Lâu quá cô bé, thôi để tôi chọn giúp cô nhé ha ha ha. Dầm, con dao rơi một đằng, người rơi một nẻo, người con gái được người khác đỡ lấy chỉ bị xây xước ngay cánh tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khải vội ngồi dậy, đôi đồng tử đảo quanh khu vực xem thằng khứa nào đá vào eo mình một lực đau tới vậy, tay cũng hoạt động đi tìm con dao nhưng có thứ gì đó đè lên tay Khải, ngước lên thì liền nhận ra đó là tên báo thầy hiệu trưởng vụ lúc trước, Sử Nữ. Ngay lúc Market vừa bước ra khỏi nhà thì hai anh chàng Ngưu, Sử lập tức bám theo bởi nghe mùi không ổn ngay thái độ lạ của Kết Nhi. Ngay khoảnh khắc Lâm Khải đưa con dao gần ngay vai cô nàng thì từ xa xa Sử Nữ và Kim Miu lao tới, Sử Nữ đá thẳng vào eo Lâm Khải cho hắn ta buông Market ra. Kim Miu nhanh chân đỡ lấy Market, chẳng hiểu sao để cô bị chảy ngay cánh tay, cái nhẹ không đau lắm đâu. Chấm chấm, Sử Nữ đạp lên tay Lâm Khải cho tay hắn không thể nào mò con dao, Sử ca nói. Có cần tôi báo công an không nhỉ? Sử Nữ nhấc chân khỏi cánh tay bẩn thỉu Lâm Khải, Khải nhanh chóng ôm bàn tay chạy đi trước khi thằng khốn nạn đó báo công an tới bắt ông là đời Khải ta đây coi như chấm dứt. Sử khinh bỉ nhìn thân ảnh chạy tốc độ bàn thờ đi không một lời tạm biệt, giỏi gây ác chớ không giỏi thú tội nhỉ, anh xài bước đến bên hai con người kia. Kim Miu đỡ Market dậy dìu tới chiếc xích đu mà Lâm Khải ngồi lúc nãy, Sử Nữ khoanh tay dựa lưng vào cái cây kế bên chiếc xích đu rồi dặn mai mốt bà đừng đi một mình gặp tên khốn khiếp đó nghe chưa. Market lặng thinh gật đầu thay cho lời đáp lại. Kim Miu lấy đâu ra hộp sơ cứu quấn quanh tay Market, ánh mắt Kết đượm buồn nhưng bỗng chốc cô cười tươi bảo. Hay là mình tới quán nào ăn đi, mình bao cho coi như là cảm ơn về việc vừa xảy ra đi ha. Hai anh chàng nhìn nhau cười cười gãi đầu dường như không đưa ra được quyết định, nhà Market khó khăn không đủ tiền mà phải bao rồi mốt lấy tiền đâu mà xài nhỉ, giờ không đi thì có lẽ Market sẽ buồn cho mà coi. Một cơn gió khẽ thổi qua, Sử Nữ nói nhỏ vào tai Kim Miu, Miu cả gật đầu đồng ý kế hoạch đó. Ok, chúng ta đi thôi. Rồi ba người đi đến quán ăn cũng nằm trên con đường đó, quán này chuyên bán các loại bánh ngọt, đặc biệt là bánh donut phủ lớp sô-cô-la ráp thêm vài miếng cốm hình ngôi xinh đẹp tuyệt, đấy là món được nhiều gia đình, người dân ăn vì độ đẹp và độ ngon của nó. Sau khi order xong, Sử nữ đứng dậy đi về hướng toilet, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ anh Sử ca ca của chúng ta đi toilet, nhưng thực ra không phải, anh chỉ giả vờ đi về hướng đó đáng lừa market cho cô không đoán được mình đang làm gì. Sử nữ tới bàn tính tiền, dựa vào bàn lấy tiền ra đưa cho Thu Ngân rồi nói rằng: "Chị ơi, tính tiền cho bàn số 6 dùng em nha, lát tụi em còn về học bài nên vội lắm, tính tiền luôn nha chị." "Ok, em." Chị Thu Ngân đứng đó cầm tiền không hề đếm, mắt hình trái tim đắm đuối nhìn Sử nữ nói: "Chị ấy chắc không biết anh Sử đây học lớp 12D đâu ha, nếu biết ánh mắt không phải trái tim mà là viên đạn nhỉ." Sau khi tính tiền xong, Sử nữ cất gót đến bàn mọi người, đồ ăn đã được dọn ra trông rất đẹp mắt và ngon nữa cơ, cái này làm sao nỡ ăn đây ta. Mấy phút sau, cả đám đi về market mới chợt nhớ ra chưa trả tiền nên quay lại, Kim Niu giữ tay market lại, giả vờ nói: "Chúng ta vị khách thứ 50 trong ngày nên không cần trả tiền đâu." Market gật gù rồi cùng mọi người đi về nhà, tối hôm nay đã làm cho tình bạn giữa ba người kết. Niu, Sử trở nên thân hơn. GT, GT, GT, GT, tại căn nhà nào đó, cách chương.